Chương 256, gặp gỡ. Này cái tên nhà ngươi đang làm gì thế, làm sao liên tục nhìn chằm chằm vào nhân gia xem? Ý thức được Thiên Minh tay ở trước mắt mình lay động, hoảng hốt Thiếu Vũ lập tức tỉnh lại, vội vàng rời tầm mắt, lại bất an lần thứ hai nhìn về phía Thạch Lan. Thạch Lan tả bễ lại đây, hắn đột nhiên không biết làm sao, ngơ ngác mà hồng lên mặt đến. Ừ ngươi cùng với nàng Thiên Minh thâm biểu lý giải mà vô vô bờ vai của hắn, lộ ra nụ cười tà dị. Từ Thiếu Vũ trên người phảng phất nhìn thấy mình trước kia, trước đây hắn nhìn lén Nguyệt Nhi thời điểm, cu nở dê là như vậy lén lén lút lút, mất hồn răng rớp. Ngươi nói nhăng gì đó, cẩn thận ta nói, năng lộn xộn. Thiếu Vũ, mặt trơn lên càng thêm nóng. Một trận lúng túng sau đó, hắn lập tức nói sang chuyện khác, ba ngày vang lên này trận âm thanh, như là xuất trình hào giác, không biết Tang Hải trong thành phát sinh cái gì, càng chuyện trọng đại cũng không biết đại thuốc, tiểu cao bọn hắn thoát ly nguy hiểm không có tiểu tử, không cần lo lắng, 12 canh giờ đã qua, có ngươi đại thuốc cùng Tiêu Giao tiên sinh hai vị cao cấp nhất cao thủ ở, đại gia nhất định đã kinh an toàn. Trọng yếu chính là ngươi hiện tại khá hơn, không làm sao không dùng tới ngươi bận tâm. Đại ca ta hiện tại nhưng là sinh long hoặc hổ a, nghỉ ngơi hảo, vậy chúng ta liền thừa dịp trời tối, chuẩn bị lên đường thôi. Đi đâu đi đâu? Thiếu Vũ nghi hoặc mà lườm hắn một cái, sau đó tay chỉ đập vào trên đầu hắn, ngươi đã quên, chúng ta không phải muốn đi tìm Nguyệt cô nương sao, còn có Ạch Thạch Lan, ngươi không phải vẫn đang điều tra thần lâu sao? Thạch Lan sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, mặt bên gò má không che giấu nổi buồn bã ủ rũ. Thiên Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, ta đã kinh không kịp đợi, ta muốn lập tức cứu ra Nguyệt Nhi. Vừa mới dứt lời, hắn cái bụng liền lại tức lịch khò khè mà nháo. Được rồi, Thiên Minh đồng học đều là ở thời khắc mấu chốt đi dây xích. Thiếu Vũ khe khẽ thở dài, ai thực sự là không chịu được ngươi. Bất quá chúng ta đối thần lâu không biết gì cả, vì lẽ đó đang hành động trước đây, vẫn phải là trước tiên mô phỏng hảo kế hoạch, chuẩn bị gặp phải nguy hiểm thời tới kịp ứng đối. Tại sao muốn phiền toái như vậy, tùy cơ ứng biến không là tốt rồi? Ý thức được Thiên Minh như thế đầu góc chậm chạp đầu, Thiếu Vũ không thể không lần thứ hai gõ một tí đầu của hắn, sau đó bắt đầu cho hắn học bổ túc thưởng thức. Binh pháp có nói, phu chưa chiến mà miếu tính người thắng, phải tính nhiều vậy. Giảng chính là làm một việc trước, muốn trước tiên làm toàn diện cân nhắc, sau đó lập ra kế hoạch, như vậy phần thắng mới đại. Á hử, lại đang khoe khoang hắn tri thức. Thiên Minh đầu đi xem thường cùng ánh mắt khinh bỉ, hỏi, vậy ngươi đúng là nói một chút, chúng ta bước thứ nhất phải làm gì? Thiếu Vũ khẽ mỉm cười, đứa ngốc đương nhiên là trước tiên tìm điểm ăn, thỏa mãn một tí ngươi này trống vắng lại phiền phức cái bụng. Kha kha, hoàn toàn tán thành, nếu là có gà quay, vậy thì càng rượu, đúng hay không? Ha ha, người hiểu ta, Thiếu Vũ tiểu đệ vậy, thực sự là ta con run trong bụng thôi đi ngươi. Thật buồn nôn, khà khà khà hát, xem ra bọn hắn cu nở dê rất khổ bức đây. Thu hồi khí thế cảm ứng, La Phủ đã kinh xem như là biết Thiên Minh ở nơi nào, cũng còn tốt thần lâu chỉ có như thế lớn, hơn nữa chính mình ta mới vừa ở Thiên Minh trong thân thể đánh vào một đạo chân nguyên, cho nên mới có thể tạm thời mượn thiên khải lực lượng cảm ứng được hắn vị trí. Giữa ban ngày phát hiện Thiên Minh bọn hắn thời điểm là ở này xa nhà bên trên, mà lúc này không thể nghi ngờ nhưng là lại thay đổi cái địa phương. Chính là không biết bọn hắn chờ một lúc nhìn thấy vẻ mặt của chính mình sẽ là như thế nào. Ý nghĩ hơi động, La Phủ chậm rãi hướng về Thiên Minh bọn hắn vị trí nơi đi đến. Đây là thần lâu nhà bếp một cái cột nhà bên trên. Trong không khí đổ đầy món ăn hương sôi nổi, huyền lương, Thiên Minh khỏe miệng thèm thủy huyền như thác nước dĩ lệ mà tả, thật dài cái cổ bị hắn tránh đỏ chót. Hạo lượng con ngươi nhìn chằm chằm phía dưới con kia hiện ra hóng ánh ánh vàng gà quay. Thiếu Vũ cảm thán mà lắc lắc đầu, quả nhiên là đóng băng nga nở thức không phải một ngày chi hàn, cơ nhận khó nhịn không phải một ngày chi thèm, Thiên Minh đồng học thông minh không được cũng là thôi, lại còn như thế tham ăn, sớm muộn có một ngày hội ngã xuống ở trên mặt này. Ai như ta thiên tài như vậy thiếu niên làm sao hội có như thế một cái chứ như thế bằng hữu đâu? Thiếu Vũ không nghĩ ra. Được rồi, chờ người đi rồi lập tức liền chuẩn bị cho ngươi tới. Bên cạnh phai nhạt ra khỏi Thạch Lan từng tia ý lạnh. Na nở dê thực sự là không có cách nào cùng Thiên Minh tiếp tục chờ đợi. Từ vừa thấy được phía dưới con gà kia bắt đầu, cả người hắn đều không còn hồn, hận không thể há mồm gặm dưới một đầu. Nghe, hảo như có âm thanh. Ba cái dắt cơm nước tiểu lại ngửa đầu nhìn xung quanh, một trong số đó suy đoán, có thể hay không là chuột một cái khác phản bác, nói bậy. Thần lâu để phòng nghiêm ngặt, liền con ruồi đều đừng hòng bay vào được, nếu như chuột muốn lưu đi và ho, quả thực khó như lên trời, trừ phi cái gì, trừ phi là người này, ngươi có hay không đầu óc, ai sẽ nhàm chán như vậy, không có chuyện gì liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng chạy đến phía trên kia đi đợi ai nha. Lúc này người thứ ba gọi, hảo như là giọt nước mưa là câm thanh, có thể ngoại diện một chỉ đều trời trong nắng ấm, không lý do trời mưa a, quên đi thôi, chúng ta liền đừng ở chỗ này làm phiền, đại gia cũng chờ làm mờ, nếu là thật có vấn đề gì, có La Phủ đại nhân ở, hắn tự mình liệu lý, chúng ta hà tất mù bận tâm nghị luận rừng. Ba cái tiểu lại bưng lên cuối cùng một chỉ hoàng kim kê ly khai. Ta kê a a nín hơi liễm khí, thiếu vũ đúng lúc ngăn chặn thiên minh miệng. Tâm trạng trầm tư, từ ba người kia nói chuyện chúng có thể được một cái tin tức, chính là thần lâu kẻ xâm lấn sự kiện xuất phát từ nguyên nhân nào đó còn không có tuyên dương ra ngoài, chuyện này với bọn họ tới nói ngược lại không là việc xấu. Tiếng bước chân biến mất sau, thạch lan mềm mại nhảy xuống, từ mỗi cái trong cái mâm cầm lấy nhỏ bé không thể nhận ra đồ ăn, sau đó tung người nhảy lên. Ba người lập tức rời đi chiến trường, chuẩn bị tiêu diệt mỹ thực. Một chỗ khác, thạch lan dùng khăn tay phân ra tam phần, thiếu vũ, cho, thiên minh. Đây là ngươi hả? Thiên minh đi đâu rồi? Thiếu vũ vội vã nhìn lại, quả không gặp một thân. Một nơi nào đó. Lúc này thiên minh chính một mặt sợ hãi nhìn trước người tên này nam tử tóc trắng. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn tên này làm doanh chính làm việc siêu cấp đại phản phái. Thiên minh trong lòng tràn ngập sợ hãi, đồng thời cũng có chút phẫn hận lúc trước bước tiến làm nha muốn chậm nửa nhịp, cho tới cùng thiếu vũ bọn hắn phân tán. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng dưới. Thiên minh thân thể không kìm nổi mà phải lùi lại, hắn hay vẫn là không quên được này người hùng tàn qua lại. Lần này, chết chắc rồi. Thiên minh nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt mang theo sợ hãi thầm nghĩ. Cũng thật là duyên phận đây. Nhìn thiên minh, La Phủ khỏe môi làm nổi lên, đồng thời đại thủ lên hiện ra âm u mang, ở thiên minh sợ hãi trung hướng về hắn ấn đi.